Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1588, báo táp. Này tựu có ý tứ, Dịch Vân nghĩ như vậy, chậm rãi hướng về Mê Chi Dược Viên đi đến. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng này cái gọi là ảo ảnh là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Dịch Vân không chỉ không có bị làm cho khiếp sợ, trái lại còn một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ, Thiện Linh đã không biết nói cái gì cho phải. Đối với Dịch Vân, nàng đều đã quen, đây là một cái thực lực mạnh mẽ, tìm đường chết không cực hạn, làm thế nào làm đều không người chết. Nàng rất xa theo Dịch Vân, không dám kéo mở quá xa cự ly, miễn cho đem Dịch Vân theo mất rồi. Có thể lại không dám cách gần quá. Nàng trơ mắt nhìn Dịch Vân đã đi về phía trước hơn 10 trượng. Dược viên vị trí ở kéo xa, Dịch Vân tính toán chính mình đi cự ly, chỉ ít hẳn đi rồi 1/3. Nhưng là dược viên tại chính mình trong tầm mắt cự ly nhưng không có gì thay đổi. Mà ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, đoàn kia màu sắc sặc sỡ năng lượng, vị trí của nó cũng ở kéo xa. Dược viên thật sự tồn tại, nhưng vị trí nhưng là di động. Hay hoặc là nói, dược viên là ở chỗ đó, nhưng là chính mình nhưng trên thực tế ở tại chỗ đảo quanh. Nếu là như thế, vùng đất này, e sợ vốn là thiên địa tự nhiên hình thành đại trận. Cái kia một đoàn màu sắc sặc sỡ năng lượng, chính là đại trận hạt nhân. Dịch Vân tử tinh tầm nhìn, có thể nhìn thấy nguồn năng lượng ngưng tụ trận tâm, nhưng không thể nhìn thấy đại trận bản thân. Bất chi bất giác đi vào đại trận bên trong, hiện đang lùi lại, có thể đã không còn kịp rồi. Dịch Vân cũng không có tính toán lùi về sau, hắn pháp tắc trình độ đã đuổi sát thần vương, mặc dù là loại này thiên địa đại trận, hắn cũng không sợ, càng đừng nói hắn còn có tử tinh năng lượng tầm nhìn, có thể nhìn thấy thần vương đều không thấy được đồ vật. Ở loại tình huống này hả, phá trận cũng không khó khăn như vậy. Trước tiên xác định trận tâm, Dịch Vân trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ. Có tử tinh năng lượng tầm nhìn, đây không phải là vấn đề quá lớn. Hắn đang muốn động thủ, đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy sau lưng mình phương hướng xa xôi, có năng lượng màu xám mây ở ngưng tụ. Hồ hồ mê thần cốc bắt đầu nổi lên gió, gió càng lúc càng lớn, lay động sương mù tất cả giải tán một ít. Này gió, Dịch Vân cảm giác, mê thần cốc gió, mang theo năng lượng ăn mòn đặc tính. Mình hộ thể chân nguyên bị gió thổi phất, càng là hơi rung động. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như thực lực không đủ võ giả ở trong gió, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thổi thành một bộ xương khô. Hắn hơi cúi đầu, thấy được bất lực Thiện Linh, thân thể nàng co lại thành một đoàn, đẩy lên hơi mỏng tấm chắn năng lượng, ở trong gió run lẩy bẩy, giống như là đêm rét bên trong lưu lạc con mèo nhỏ một dạng. Thiện Linh chỉ cảm thấy, này chút yêu gió, hầu như muốn thổi vào nàng trong xương, lấy nàng thực lực bây giờ. Ở đây gió bên trong hiển nhiên chống đỡ không bao lâu. Phát hiện Dịch Vân nhìn sang, Thiện Linh khuôn mặt nhỏ trắng xám. Theo Dịch Vân thực lực triển lộ càng ngày càng nhiều, nàng hiện tại đã có chút sợ Dịch Vân. Dịch Vân ngón tay bắn ra, một tia lưu quang ly khai đầu ngón tay của hắn, đi vào Thiện Linh trong thân thể. Thiện Linh thân thể mềm mại chấn động, nhất thời cảm giác một luồng ấm áp năng lượng tràn ngập toàn thân. Trong lúc nhất thời, cái kia giá rét thấu xương bị đuổi tản ra rất nhiều. Tạ, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Thiện Linh cảm kích nói ra. Đây là thế nào? Dịch Vân hỏi, khả năng sắp mưa rồi. Chấm ngoặc kép, Thiện Linh nói đơn giản, mê thần cốc trung bình năm có sương mù. Làm sương mù ngưng tụ tới trình độ nhất định, tựu sẽ trời mưa thời điểm mê thần cốc, muốn so với bình thường càng kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Ầm ầm, Thiện Linh còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo kinh lôi lánh phá thiên tế, phảng phất đem bầu trời xé ra, lộ ra màu tím to lớn khe hở. Tử lôi thần quang xuyên phá từng lớp sương mù, đem đại địa đều nhuộm thành màu tím. Trận mưa này thật là đáng sợ, ta cảm giác hình như là một hồi bão táp. Thiện Linh không xác định nói ra, mê thần cốc bão táp, nếu là thật đụng tới, vậy lần này tiến nhập mê thần cốc người, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Bão táp sẽ cùng cái kia Thái Sơ Tỳ Ấn có liên quan sao? Nếu như Thái Sơ Tỳ Ấn thật sự tồn tại lời, Dịch Vân cũng không đi tỉ mỉ muốn những thứ này. Hắn bắt đầu chuyên tâm phá trận, theo thời gian đưa đẩy, cuồng phong tùy ý, Dịch Vân cảm giác năng lượng của mình ở bị nhanh chóng tiêu hao. Thiện Linh khuôn mặt nhỏ trắng xám, nàng lúc này nơi nào còn quản được mê chi dược viên nguy hiểm. Nàng tận lực gần kề Dịch Vân, dựa vào Dịch Vân nguyên khí tâm chắn mới có thể tiếp tục chống đỡ. Ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện, hầu như tựu lên đỉnh đầu, chặt chẽ đón lấy, màu đen mưa to rơi xuống, mỗi một giọt mưa đều có to bằng nắm đấm trẻ con, hơn nữa nước mưa cực kỳ ngưng tụ, nặng vô cùng, lạch cạch, nước mưa rơi rụng, mang theo vạn quân lực, trực tiếp đập mặc mặt đất. Không chỉ như thế, này trong nước mưa còn bổ sung thêm cường đại ăn mòn lực lượng. Răng rác, Dịch Vân hộ thể nguyên khí bị nước mưa bắn trúng, để lại một tia vết rạn nứt. Nhưng lúc này, Dịch Vân toàn tâm đều tập trung vào ở phá trận bên trong. Hắn vùi đầu vào nguyên khí tâm chắn trên trải qua cùng năng lượng. Vẫn chưa tới một thành, răng rác, lại là nước mưa rơi rụng, thứ một vết nứt xuất hiện. Nước mưa dọc theo vết rạn nứt năng lượng ăn mòn tấm chắn, phát sinh xoạt xoạt thanh âm. Thiện Linh sắc mặt tái nhợt, nàng trơ mắt nhìn dừng lại ở Dịch Vân tấm chắn trên hắc thủy. Cái kia nước giọt phảng phất liền muốn xâm nhập tấm chắn nội bộ. Răng rác, tấm chắn vết nứt càng ngày càng lớn, nhưng là Dịch Vân căn bản không lại hướng tấm chắn bên trong truyền vào mới năng lượng. Mắt thấy tấm chắn đã kinh biến đến mức cùng búa lớn đập bể pha lê giống như vậy. Tấm chắn nội bộ đã dịn ra màu đen thủy châu, lập tức sẽ nhỏ xuống. Thiện Linh trong lòng tuyệt vọng, Dịch Vân làm sao còn không tu bổ tấm chắn. Coi như này mưa đen uy lực mạnh hơn, nhưng là Dịch Vân cũng có thể chống đối một quãng thời gian đi. Mà tự ở màu đen nước giọt muốn nhỏ xuống nháy mắt, Thiện Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, veo, bao trùm toàn thân, cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất. Thiện Linh kém một chút ngã xuống đất, nàng mở mắt ra, thở dốc từng hồi, sau đó, nàng nhìn thấy một bộ không để cho nàng có thể tin tình cảnh. Mưa xối xả, cuồng phong, thiểm điện đều biến mất, nàng đi tới một mảnh ánh nắng tươi sáng. Mùi hoa thơm ngát tịnh thổ, ở đây có dốc rách thanh tuyền từ trong núi chảy xuống, truyền vào trong hồ này còn mọc ra vài cây hà hoa, màu xanh biếc lá cây dường như tán cái một loại phát ra mặt nước, mặt trên dính tròn vo giọt sương, ở ánh sáng mặt trời hạ giống như là óng ánh trân châu, đơn giản là thế ngoại đào nguyên. Thiện Linh hít sâu một hơi, cảm thụ được ở đây nồng nặc vô cùng linh khí, một cái không thể tin ý nghĩ xẹt qua đầu óc, nơi này là mê chi dược viên. Từ kinh khủng trong bão táp một hồi đến nơi này, Thiện Linh cảm thấy quả thực như là từ địa ngục đến rồi thiên đường, như nằm mơ. Nàng quét mắt qua một cái đi, nhưng nhìn thấy Dịch Vân đã đi ở trong bụi hoa, hắn đang chuyên chú phân biệt những linh thảo kia. Thiện Linh nhất thời hiểu, từ vừa mới bắt đầu, Dịch Vân ắt có niềm tin phá khai đại trận này, tiến nhập mê chi dược viên bên trong, vì lẽ đó căn bản hoàn mỹ phân ra năng lượng cùng tinh lực đến tu bổ tấm chắn. Mê chi dược viên có đại trận bảo vệ,